Tiểu ngốc tử, chương 10, hoàn, góc truyện audio.com, chấm, cửa ải cuối năm buông xuống, đạp tuyết phân phân, dồn dập, dưới hiên nhà mới treo lạc tuyết đèn lồng, cảnh sơn bán ra móng heo cuối cùng, cầm 5 cân thịt dư lại tới bếp, thịt heo bị cắt thành khối, bỏ vào nồi, ngao, khuấy, dầu chiên mỡ heo, Trường Canh yêu nhất ăn tóp mỡ, lần trước hắn làm một lần, tiểu ngốc tử ăn không đủ. Mỗi ngày đều vừa thu bạc vừa nhìn thịt heo. Cảnh Sơn đem mấy củ khoai đỏ thẫm ném vào bếp, bắt đầu nấu ăn. Hôm nay buổi tối bọn họ làm bát diện cật. Hán tử vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Trường Canh cũng không nhàn rỗi. Nấu một nồi nước ấm, rót đầy bát cho Cảnh Sơn uống. Trước cửa là tuyết kết xương. Cây táo cũng trở nên khô. Trấn trên nhìn không thấy nửa điểm màu xanh. Mùa đông đúng hẹn buông xuống. Trong nhà ấm áp, Trường Canh nướng khoai nóng tới ngón tay, nhăn mặt nhỏ nhéo nhéo lỗ tai, mới tiếp tục bận rộn lột vỏ. Khoai lang thực ngọt, khi cắn một ngụm đưa tới bên miệng Cảnh Sơn, còn lẩm bẩm, Cảnh Sơn nếu không ăn y cũng không ăn. Cảnh Sơn cầm đũa giúp Trường Canh lột vỏ. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn khoai lang đỏ. Cơm no, Trường Canh ở nhà rửa mặt, nước ấm áp, y lau thực nghiêm túc. Hai tay của y ngâm trong nước ấm thành mềm hồng, làm người nhìn liền yêu thích. Cảnh Sơn ngồi bên mép giường, đưa tay đụng vào y. Lạnh hay không? Không, không lạnh. Trường Canh rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn ôm Cảnh Sơn. Có Cảnh Sơn ôm, một chút đều không lạnh. Trong phòng đốt chậu than, hai người ở trên giường đất dựa sát vào nhau nói chuyện. Rời rạc thích ý, nói trấn trên gần đây phát sinh chuyện này. Trường Canh bẹp miệng nói tóp mỡ ăn thơm quá, y còn muốn ăn, còn đếm kỹ điểm tâm trấn trên nhà ai cửa hàng ăn tốt nhất. Thân mình xoắn đến xoắn đi không an phận, Cảnh Sơn nghe bất giác khó chịu, hai tay nắm thật chặt, đánh dưa thịt y, nói, ngoan, để ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Dưa bảo mềm mại, dựa vào ngực Cảnh Sơn trơn bóng, tay cũng không biết hướng chỗ nào đặt xuống, y bị ôm đến thỏa mãn. Cảm giác chỉ cần cùng Cảnh Sơn bên nhau, thức ăn đều trở nên đặc biệt ăn ngon, kẹo đậu phộng so ngày thường đều ngọt, trong lòng cũng ấm áp, vô luận là uy gà, rửa bát, quét rác, y đều vui vẻ. Trường Canh, Cảnh Sơn ôm y, thần sắc nghiêm túc đặt câu hỏi. Nếu là ta lúc trước không trở về, người tính toán thế nào? Tiểu ngốc tử nghe không rõ ràng lắm, chợt nghe cho rằng Cảnh Sơn lại phải đi. Tức khắc nóng nảy, ngươi lại phải đi, không phải, ta là nói nếu ta lúc trước không trở về, ngươi tính toán thế nào, có phải hay không phải gả cho người khác. Cảnh Sơn trấn an y, vuốt ve dưa thịt, ngôn từ ôn nhu. Trường Canh bẹp miệng, trong phút chốc tựa hồ không còn ngốc, ta không cần gả cho người khác. Tiểu dưa bảo chảm đinh tiệt thiết, y vùi đầu nói, ngươi không trở lại, ta liền chờ ngươi cả đời. Câu này nói đến ngực Tiêu Cảnh Sơn như bị người lăng trì mấy đao. So năm đó đánh giặc bị quân địch chém lung tung còn muốn đau hơn vài phần. Hắn hài lòng hôn Trường Canh, tiểu dưa bảo rõ ràng một chút cũng không ngốc a. Chấm, hai người thoát đến trơn bóng, ôm thân thể lẫn nhau. Thân thể Cảnh Sơn tinh trắng cực nóng. Hắn chui vào đệm chăn, kéo ra tiết khố Trường Canh, miệng nhắm ngay tiểu huyệt. Chậm rãi liếm hôn, Trường Canh bị liếm đến đùi phát run, nhưng lại cảm thấy Cảnh Sơn liếm thật thoải mái, vỡ mở đem bắp đùi mở ra, làm cho Cảnh Sơn liếm càng nhiều, đầu lưỡi ấm áp liếm cổ huyệt, thỉnh thoảng dùng răng gặm cắn mềm thịt xung quanh, tiếp theo dùng đầu lưỡi liếm khai cửa động, nhẹ nhàng câu lộng thịt non bên trong, đem thịt non liếm đến sưng đỏ, chảy ra tao thủy mới bằng lòng bỏ qua. Chấm, trải qua đầu lưỡi tinh tế liếm láp, hậu huyệt ướt mềm đến dễ dàng đầu hàng, tao thủy không ngừng chảy nước. Trường Canh run rẩy hai chân không khỏi nâng lên mông, miệng cắn chăn bông, phát ra vài tiếng hừ, nhưng Cảnh Sơn không tính toán buông tha tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi mở rộng cửa động, liếm huyệt tấm tắc không ngừng, đầu lưỡi thâm nhập liếm láp, chỉ hắn mới có khả năng liếm mỗi một chỗ trong nhục huyệt. Trường Canh bị kích thích đến khóe mắt phiếm nước, khóc thút thít xin tha, đừng, đừng liếm, trường canh không thoải mái. Thịt non mềm mại dưới đầu lưỡi kích thích mấp máy. Cảnh Sơn rút ra đầu lưỡi, hôn Huyệt Nhi mấy cái. Cảm giác chóp mũi đều là tao vị ngọt nị. Hắn cười từ đệm chăn lộ đầu ra. Thần sắc hán tử mang theo vài phần sủng nịch, hôn khóe mắt trưởng canh, đem ba ngón tay cắm vào huyệt nhanh chóng quấy loạn, phát ra tiếng nước òm ọp, thì mát, da, da thủy, tiểu côn tí ết tí cao cao đứng thẳng, trường canh khó nhịn khép hai chân, nhưng Cảnh Sơn lại mở ra chân y, ngón tay điên cuồng quấy loạn tao huyệt. Đầu ngón tay nhắm ngay điểm nhỏ nhô lên dùng sức nghiền áp. Trường canh sướng đến trợn tròn hai mắt. Lỗ dâm thủy từ khe hở ngón tay chảy ra, Cảnh Sơn một tay đâm chọc, một tay vuốt ve dư thịt, còn cắn vành tai y, hỏi hắn thoải mái hay không? Đâu chỉ là thoải mái, trường canh đều sắp thăng thiên, lúc này khóc chít chít ôm cánh tay Cảnh Sơn, nói y sắp chịu không nổi, kiêu ti là khóc tức tức, chít chít, nên tui để chít chít cho mộ ê nhoe, chờ đến trường canh chịu không nổi. Đúng là thời điểm tốt để ăn dưa, hơi thở dưa thịt ngọt lành thuần mỹ, hắn tựa như có thể nghe thấy, cự căn Cảnh Sơn trướng đến sưng, rút ra ngón tay còn mang theo tao thủy, cả người đều đè trên người trường canh, ở da thịt trắng nõn làm mưa làm gió, hắn giam 10 ngón tay trường canh, đè trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn, từ mặt một đường hôn môi đến núm vú, hai viên vú bị hắn hàm trong miệng lặp lại mút vào. Thẳng đến sưng đỏ, núm vú bị hút phì sưng một vòng lớn, Cảnh Sơn dụng lực hút, phảng phất muốn từ bên trong hút ra sữa tới. Hắn nghĩ thầm, chờ trường canh sinh nhóc con, hắn cũng có sữa uống, thoải mái, trường canh thật thoải mái. Muốn hút hút, toàn bộ dư trường canh đều bị Cảnh Sơn xoa loạn, ăn sạch sẽ, bị mút lãng kêu liên tục, tay bị trói buộc chỉ có thể dùng bắp đùi câu lấy eo hắn tử hùng tráng. Ma sát hạ thể, Cảnh Sơn vừa ăn nãi, vú, vừa dùng côn ti ết ti cắm vào huyệt khẩu ướt mềm. Gân xanh nổi lên ma sát đè ép vách tường yếu ớt. Làm nó lầy lội, làm nó dâm đãng, thịt non bị thao lộng cọ sát đến sưng đỏ. Có lẽ là bị thao quen, trường canh đong đưa phì mông, để phân thân có thể thao đến càng sâu. Nhục bổng vừa thô vừa dài, không dùng toàn lực. Hậu huyệt chịu không được, chỉ cảm thấy phải bị thao xuyên, vừa sướng vừa khó chịu. Trường canh nghẹn ngào dâm kêu, phối hợp lay động mông, làm cho mỗi một chỗ trong tràng đạo đều có thể được gậy TST rũ lòng thương. Ia dâm kêu, ngửa đầu, hy vọng Cảnh Sơn có thể hôn hôn y, đêm nay dưa bảo phá lệ nhiệt tình. Cảnh Sơn không chút khách khí mà hôn môi y tùy ý trường canh lắc mông. Huyệt Nhi tao khí mấp máy ăn nhục côn, bị thao tràn đầy tao thủy, đem nhục cụ thô hắc đều mạ lên một tầng thủy quang. Có lẽ là số lần thao nhiều, thịt huyệt cũng bị thao quen thuộc, Cảnh Sơn phát hiện chỉ cần chính mình thao đủ sâu, chỗ sâu trong tiểu huyệt sẽ ra càng nhiều thủy, lại còn giống miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu. Hán tử tức khắc dục cầu bất mãn, thái dương đều hiện lên mồ hôi cùng gân xanh, trường canh. Huyệt Nhi ngươi càng ngày càng hút chặt, lời nói Cảnh Sơn thô tục kích thích trường canh khoái cảm liên tục. Tiểu Dương Vi Ti Thanh Tú đứng thẳng, đầu V cùng Huyệt Nhi đều ngứa đến lợi hại, đồng thời lại thực kiêu ngạo, Cảnh Sơn là khen y đâu. Vành tai bị hán tử hàm trong miệng liếm láp, huyệt bị nhục bổng dũng mãnh ra vào. Hán tử ở bên tai y thấp giọng, ta sẽ vĩnh viễn che chở ngươi cả đời. Thanh âm hán tử nhu hòa như xuân phong, gió xuân, hòa tan tuyết đầu mùa, ôn nhu, làm tâm tiểu ngốc tử đều hòa tan thành thủy, so ăn 100 viên kẹo đậu phộng còn muốn thỏa mãn. Còn chưa kịp cảm động, phân thân trong cơ thể lại thô tráng một vòng, căng y khóc nức nở một tiếng, thiếu chút nữa không chịu nổi. Cảnh Sơn, ta thích, thích cùng ngươi cắm cắm, trường canh khụt khịt, nỗ lực kẹp càng chặt. Gậy TST đâm chọc đều dần dần cảm thấy cố hết sức. Thịt huyệt mút kẹp thịt hành, còn không ngừng tuôn dâm dịch ra bên ngoài. Cự căn dùng sức đĩnh động, Cảnh Sơn hôn vành tai y thao thân mình trường canh đong đưa. Lại không muốn cùng hắn tách ra, Trường canh đêm nay thực nhiệt tình, bị Thao lãng kêu không ngừng, vừa bị Thao vừa rên rỉ gậy gộc Cảnh Sơn thật lớn. Cắm y sướng chết, muốn cả đời cùng Cảnh Sơn cắm cắm. Cảnh Sơn nghe được có chút ngượng ngùng, chỉ có thể càng nỗ lực trù sáp y, Thao y nói cũng không ra lời. Cảnh Sơn buông lỏng tay, bế Trường canh đè lên đầu giường, nâng dậy hai đùi y, nhắm ngay tiểu huyệt ướt át. Nhất cổ tác khí cắm đi vào, nơi giao hợp chặt chẽ tương liên, đại dương vi ti phi thường dũng mãnh cuồng trù mãnh cắm. Thao hai cánh dư thịt, mông, Thao đến bạch bạch rung động, dư thịt phát run, tao huyệt phun ra tao thủy, theo nơi giao hợp chảy xuống. Thì mắt sắp hỏng rồi, Trường canh sắp hỏng rồi. Trường canh nức nở cúi đầu, vừa lúc nhìn đến thịt căn thô hắc truy động, y đỏ mặt, lại cảm thấy chính mình thật lợi hại, có thể ăn đầy hành thân như vậy. Dưa bảo có chút bành trướng, lỗ đít lại bị hung hăng va chạm, đâm cho hắn tam hồn không thấy bảy phách. Lần này nhất định làm ngươi hoài thượng oa nhi. Cảnh Sơn thở dâu, đầy cõi lòng tin tưởng. Ngô, ta muốn hoài thai oa nhi Cảnh Sơn. Tiểu Trường canh bị Thao khụt khịt, ngoan ngoãn ôm lấy bả vai hắn. Thở gấp, để hắn tự tùy tâm sở dục mãnh làm. Ta phải vì Cảnh Sơn. Sinh, sinh thật nhiều oa nhi. Cảnh Sơn nghe được tràn đầy đau lòng, nhưng lời nói kích thích nhục bổng trướng lớn hơn nữa. Cơ bắp cả người hắn nổi lên, mồ hôi nóng từ sống lưng uốn lượn chảy xuống. Cự căn dưới háng một khắp đều không lơi lỏng cuồng làm nộn huyệt. Một trận va chạm mãnh liệt Thao đến Trường canh trước mắt trắng bệch. Hậu huyệt run rẩy chết lặng chỉ biết phun nước, đầu giường đều đong đưa, kéo kẹt rung động, thân mình bị Cảnh Sơn ôm gắt gao, nhục côn cắm vừa sâu mãnh, mỗi một lần tựa hồ muốn cắm xuyên tao huyệt, mãnh liệt công kích chàng đạo mềm mại, huyệt nhi Trường canh vốn mẫn cảm. Dưới mãnh cắm, tiểu côn TST cùng huyệt khẩu cao trào phun nước phun tinh. Hậu huyệt mềm mại run rẩy không nghỉ ngơi. Đòn ý phân thân cường thế chủ động. Theo Thao làm co rút phun nước, y cắn bả vai hán tử rắn chắc. Đùi đều phát run, bị Thao cả người làm mồ hôi. Lúc này nhất định làm ngươi sinh. Cảnh Sơn như mãnh hổ Thao không chút nào thấy đủ. Cắm đến Trường canh nước mắt liên tục. Cẳng chân loạn run, đại nhục côn mỗi lần cắm một chút, đều cắm phi tao thủy, đem tao thủy ép khô, làm y hôi phi yên diệt, mới nhẫn nại không được đem tinh dịch nóng bỏng phun ra chàng đạo. Một cổ tinh dịch đột nhiên hướng tiểu huyệt, Trường canh bị bắn tới hai mắt choáng váng, đầy mình đều là tinh dịch, y vội ý thức cào lưng Cảnh Sơn, run rẩy dâm kêu, ăn thật sự no, sau khi bắn đầy. Cảnh Sơn trần an sống lưng y, thở dốc, không muốn rút ra gậy TST, nguyên cây chôn ở tràng đạo, đem huyệt nhi căng lớn, một tia tinh dịch đều chảy không ra. Qua một lát, Cảnh Sơn muốn lui để đi múc nước giúp Trường canh lau mình. Ai biết y lại dầm gì ôm lấy hắn, không cho hắn đi, Cảnh Sơn, không, không cần đi, y đỏ mặt, đêm nay muốn cắm ngủ, mới có thể có oa nhi. A-di nói, lão A-di trong thôn nói cho y, nếu vẫn luôn không hoài thượng oa nhi, chỉ có thể để hán tử dùng phân thân lấp kín chỗ đó. Tinh dịch chảy không ra mới có thể có oa nhi, nhóm A-di nói xong mặt đỏ tai hồng, ngốc tử lại chặt chẽ ghi tạc trong đầu, so khi học tính toán còn phải nhớ đến kỹ. Trường canh ngốc, đây chính là ngươi tự tìm, vốn định tha Trường canh. Tiêu Cảnh Sơn lúc này sao lại nhẫn nại, lần thứ hai cứng, nương tinh dịch hung hăng cắm làm, chàng đạo tràn đầy tinh dịch, theo đâm chọc tràn ra, Trường canh bị cắm dâm kêu không ngừng, lại nhịn không được ôm lấy Cảnh Sơn, vì hắn rộng mở thịt chân, ý loạn tình mê, Tiêu Cảnh Sơn như mất hồn, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ Thao Trường canh đến mang thai. Thao đến phun sữa, Ngô, Cảnh Sơn, Cảnh Sơn. Trường canh kêu gọi tên trượng phu, nhu nhu nhuyễn nhuyễn dựa sát vào ngực hắn, môi lưỡi dây dưa, dưới thân điên cuồng trù sáp dâm huyệt, đem hỗn hợp tinh dịch dâm dịch bên trong toàn bộ Thao ra. Hắn sẽ dùng tinh dịch chính mình một lần nữa rót đầy. Bóng đêm nông thôn sâu lại dài, lung lung một mặt ánh trăng trông không rõ ràng giữa màu đen. Giữa sao trời che kín thôn cảnh lại biến mất, tiếng hán tử thao huyệt một lần cao hơn một lần, hung hăng dùng sức cắm, phòng trong lại yên bình. Cảnh, cảnh sơn, trường canh lung tung nói chuyện, ta thích ngươi, sọ ăn thịt còn thích hơn. Hàn chán chê thỏa mãn ở trong tim lan tràn, nghĩ thầm, chỉ cần có thể cùng cảnh sơn bên nhau, cả đời không ăn thịt y cũng nguyện ý, ta làm sao lại không. Cảnh sơn nắm thật chặt hai tay, mặt anh tuấn ửng đỏ, phòng trong yên tĩnh, chỉ giữ lại thở dốc giao chiến. Cảnh sơn ôm trường canh, khó có thể tự giữ, không ngừng hôn môi, lông mày, khóe môi tiểu ngốc tử. Hắn chỉ nguyện trường canh quãng đời còn lại không khổ sở. Truy tâm, lại vô kinh hoàng thất sợ hãi. Hắn hôn nốt ruồi trên ấn đường trường canh. Giọng khàn khàn, chỉ lại cần ngươi đời này bình bình an an ở bên cạnh ta. Ta liền như ý, hắn chỉ nguyện bọn họ ở bên nhau quãng đời còn lại. Lại vô sinh biệt ly, chảm, chém, chặt, dứt tuyệt, đinh, cây đinh, tiệt, cắt đứt, thiết, sắt, chảm đinh tiệt thiết, chém đinh chặt sắt, ý nói, lời nói quả quyết, đanh thép, chắc như đinh đóng cột, nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trong tả truyện tranh công thập niên, phu chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, khi đánh trận dựa vào vũ khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm. Đánh ba tiếng trống dũng khí không còn. Sau này ví, nhân lúc đang đánh hăng hái làm một mạch cho xong việc. Hồi phỉ yên diệt, tan thành cho bụi, bát diện cật, yêu vô miên, cách chương.